Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3851, chương 3827, hù chết nhân trà. Trong nháy mắt, lại giết nhất tôn khủng bố kim giáp chiến sĩ, bất kể là đại viên mãn, hay hoặc giả là những cái này thánh tôn, mỗi người đều nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Lăng biểu hiện đối với hắn nhóm mà nói, nhất định bất khả tư nghị a, quá biêu hãn đi, đây chính là liền đại viên mãn cũng phải cẩn thận đối đãi tên. Lại bị Diệp Lăng liền nhẹ nhàng như vậy cho tháo dỡ. Đùa thôi, thiên a, hắn đến cùng có nhiều biêu hãn. Trên đất Đông Phương Hiên Viên không khỏi tự chủ nuốt nước miếng. Chẳng qua lập tức hắn liền cười rộ lên. Tốt xấu năm đó cũng là của ta thuộc hạ một trong. Cho dù là cơ duyên xảo hợp phía dưới, nhưng này cũng đủ để ta nói khoác cả đời đi. Ha ha, Đông Phương Hiên Viên cảm giác được cả người đều là thoải mái. Cùng này đồng thời, những thứ khác đại viên mãn cũng đã bắt đầu trấn áp. Dù sao thời gian lâu như vậy, Diệp Lăng đều sinh tháo dỡ hai đại nhân vật khủng bố. Nếu như bọn họ còn cầm không xuống một cái, vậy coi như thật mất mặt xấu hổ. Đại viên mãn a, muốn chính là mặt có thể tôn nghiêm. Bây giờ bị Diệp Lăng cho kéo kế tiếp, trong lòng bọn họ đều ủ cháy đây. Vì vậy mỗi một người đều đem bản lĩnh xuất chúng thi triển ra. Sức chiến đấu bão thăng, chẳng qua khoảng khắc về sau, cái kia những thứ khác cường đại kim giáp chiến sĩ toàn bộ bị đại viên mãn nhóm cho tháo dỡ cái hiếm toái. Chẳng qua ở kịch liệt như vậy đối oanh phía dưới, hay là có người thụ thương, có thể để cho đại viên mãn thụ thương, có thể tưởng tượng được rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Càng là nhìn những thứ kia thánh tôn tâm nhọn run, sống lưng lạnh cả người, mà còn dư lại cái kia hai vị đại viên mãn. Cũng là bị những thứ kia đại viên mãn liên thủ cho trấn áp. Với còn dư lại phổ thông chiến sĩ, cái nào có thể đỡ nổi Diệp Lăng những người này cuồng oanh loạn tạc. Trên đất, một mảnh vết máu, dù cho kim giáp chiến sĩ bị Diệp Lăng đám người cho đều mẫn diệt. Nhưng đối với những thứ kia thánh tôn mà nói, tạo thành tổn thương vẫn là cực kỳ thảm trọng. Tám quân ba điện bên trong, sợ rằng chỉ có Thanh Hư Đại Đế một cái người diện vô biểu tình. Cái khác bất kể là ai, đều là đau lòng khóe miệng giật giật. Có thể tới chỗ này đều là tinh anh trong tinh anh a. Đừng nói tử thương một mảng lớn, chính là 10 cái 20, cũng đủ để cho bọn họ không nỡ. Tụ Linh Cung thì ở phía trước, mọi người nhất thiết phải cẩn thận. Bên trong mặc dù có thiên đại cơ duyên, nhưng là tương ứng, nguy cơ cũng rất lớn, không thể lại diện tích lớn tử thương, nếu không căn bản vô pháp chống tới địa cung sau cùng mộ táng chỗ. Vô thượng hít sâu một hơi, hướng mọi người thấp quát lên, bọn họ đều không phải là lần đầu tiên tới, tự nhiên biết trước mặt tụ linh cung bên trong, đến cùng có như thế nào nhân vật đáng sợ, cho nên vội vã nhắc nhở. Bên trong rất đáng sợ. Diệp Lăng đi tới vô thượng bên cạnh hỏi, mà vô thượng tắc thì là lắc đầu, chẳng qua sát na về sau lại gật đầu, khuôn mặt trên tràn ngập phức tạp dáng dấp. Nói như thế nào đây? Ai, vài ba câu nói không được tinh tường, ngươi chính là chính mình đi thể nghiệm đi. Chẳng qua bên trong tuyệt đối có cơ duyên tồn tại, dù cho đối với ngươi ta, dù sao cũng là đạo tổ địa cung di tích, bên trong sở thứ nắm giữ, người ta không tưởng tượng nổi. Lên một cái kỷ nguyên, ta ở trong đó không có được bất kỳ cơ duyên, lại bị thương nặng, khôi phục 360 vạn năm, mới hoàn toàn khỏi hẳn. Vô thượng lời nói, lệnh Diệp Lăng mục trừng khẩu ngốc, kháo có hay không khuếch đại như vậy, đường đường đại viên mãn. Dĩ nhiên tổn thương hơn 3 triệu năm. Bên trong đến cùng có cái gì khủng bố chi chỗ a? Đi, này lúc, nhất vị đại viên mãn đầu sỏ trầm giọng quát lên, Lập tức mọi người hướng phía trên cái kia rộng lớn to lớn tụ linh cung liền chạy tới. Từng cái toàn bộ đạp lên bậc cấp. Cái này tụ linh cung bậc thang rất dài. Ngửa đầu nhìn lại, cao cao tại thượng một dạng, tựa hồ nối thẳng thương khung. Làm đạp lên bậc cấp một khắc kia, Diệp Lăng tựa hồ cảm giác được có một đôi mắt theo mịt mờ phía trên ở nhìn chăm chú vào bọn họ. Loại cảm giác này rất huyền diệu, rất quỷ dị, cũng để cho Diệp Lăng có chút sống lưng lạnh cả người. Bởi vì hắn chỉ là nhất chủng cảm giác mà thôi. Thần niệm các loại, căn bản vô pháp chính xác bắt được khí tức. Làm sao? Vô thượng có chút bất ngờ nhìn Diệp Lăng. Hắn cũng chứng kiến Diệp Lăng dị động, nghi ngờ hỏi, Diệp Lăng tắc thì là lắc đầu. Hắn luôn cảm thấy cái này đạo tổ di tích bên trong có chút cổ quái, nhưng là đến cùng ở địa phương nào, hắn thật vẫn nói không nên lời đến. Dù sao tâm lý chính là không quá thoải mái. Được, tụ linh cung đến, cẩn thận một chút. Vô thượng cũng không hỏi nhiều, mà là lược câu nói tiếp theo, điểm mũi chân một cái, vọt thẳng đến cung điện bên trong. Đại, chỉ có một chữ như vậy, lớn. Đây chính là tụ linh cung cho Diệp Lăng cảm giác, còn trang tu gì gì đó, cũng không có quá mức xa hoa, chính là vô cùng đơn giản, bốn cái kinh khủng kinh thiên trụ chống đỡ cái cung điện này. Toàn bộ bên trong cung điện, chính là trống rỗng, thậm chí cái kia chủng tiêu chuẩn phối trí ghế dựa lớn cũng không có, khiến người ta cảm thấy rất là không động, hơn nữa có chút không quá chân thực. Nơi đây, dựa theo vô thượng bọn họ thuyết pháp, dầu gì cũng là đạo tổ bên trong cung điện dưới lòng đất. Cái gọi là tiếp đãi khách quý địa phương, Diệp Lăng lần nữa sửng sốt, đều chết, tiếp đãi cái rắm quý khách a. Ong ong, đang ở Diệp Lăng mơ tưởng viễn vong thời điểm, ở nơi này trống rỗng đại điện trung ương chỗ, dĩ nhiên xuất hiện 10 tấm bàn dài. Phía trên mỗi bên tự xếp đặt một bình trà, ấm trà bên cạnh bày một cái chén nhỏ, tiểu lại tinh xảo, sát na, bầu không khí khẩn trương, thậm chí liền Diệp Lăng bên cạnh vô thượng đều rút lui mấy bước. Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng cầm đều thiếu chút nữa ngã xuống, cái này có phải hay không có chút quá quỷ dị, một bình trà mà thôi. Làm sao ngay cả này đại viên mãn tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Trà có độc, Diệp Lăng chợt hỏi, vô thượng lắc đầu, nhưng là bỗng nhiên khoảng khắc về sau, hắn lại vội vàng gật đầu. Cái này liên tiếp phản ứng, đem Diệp Lăng nhìn càng thêm mê man. Có ý gì, rốt cuộc là có độc vẫn là không có độc? Muốn quát bình này trà, người bình thường còn không có tư cách này. Trước tiên cần phải trải qua chắc thí, chỉ có trải qua người khảo sát mới có tư cách quát bình này trà. Mà bình này trà, đáng chết, ta cũng không biết nói như thế nào. Dù sao không người là giống nhau, ta chính là lần trước bị cái này một bình trà cho trực tiếp làm cho trọng thương, có chút thánh tôn, lại quát về sau trực tiếp đạp phá một cảnh giới. Ngươi nói ta xui xẻo không xui xẻo? Vô thượng cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói. Hắn nhìn cái kia bình trà nhãn quang lại tràn ngập kiêng kỵ cùng sợ hãi màu sắc. Sợ a, một bình trà bắt hắn cho trực tiếp làm cho trọng thương. Diệp Lăng sau khi nghe xong, trong lòng chợt thình thịch mấy xuống, bất khả tư nghị nhìn cái bàn thượng tán phát ra nhiệt khí trà. Hung hãn như vậy, có thể hay không không uống? Diệp Lăng liền vội vàng hỏi, đã có thể sẽ xảy ra vấn đề. Không uống không phải xong. Vô thượng cũng là lắc đầu. Không uống, nếu như ngươi không muốn tiếp tục đi tới, vậy cũng không cần quát. Chỉ có uống người mới có tư cách vượt qua tụ linh cung, tiến vào chân chính địa cung hạch tâm. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba. Hắn thế nào cảm giác đường đường đại viên mãn, quét ngang sự tồn tại vô địch, đến cái này đạo tổ di tích chung,